Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 61, vĩnh viễn đừng cho người khác biết ngươi đang suy nghĩ gì. Chương 3, cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Bazo lại vào một cầu. Đây là Bazo phạt góc. Sala mở ra, Bazo đội trưởng Alexander Fluth tại vùng cấm địa đấu tranh nội bộ đến một chút. Hất đầu công cánh cửa. Siung đội thủ môn, Latvia thủ môn Andres Vanin phi thân đi nhào. Không thể đụng phải bóng đá. 3-0, Siung đội huấn luyện viên trưởng Michel Dexto đứng tại bên sân. Đêm gió lay động hắn lọn tóc, đóng băng hắn tâm. Trận đấu này, nửa chàng liền không so với ba rơi ở phía sau. Cái này so với hắn tiền nhiệm Fournier tan học trận đấu kia còn muốn thảm. Trận đấu kia Sion đội sân nhà không so với ba St. Gallen. Nhưng là, tốt xấu nửa trận thời điểm tranh tài chỉ là không, một lạc hậu a. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nhất định phải làm ra cải biến. Trợ lý huấn luyện viên Pierre André Saru một mặt nghiêm túc nói. Michel Dexto gật gật đầu, nhất định phải tại nửa trang sau làm ra cải biến. Bất quá, đột nhiên, hắn trong lòng giật mình, nhìn về phía mình trợ thủ. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi muốn làm cái gì? Thụy Sĩ Premier League trình độ hắn kém cỏi. Welbeck phun ra hạt dưa phiến, nói, dưới chân của hắn một chỗ vỏ hạt dưa. Evan cũng gật gật đầu. Thụy Sĩ Premier League đúng là trình độ có hạn. Sướng ngôn viên nói đây là Thụy Sĩ Premier League tên thứ hai cùng hạng ba đọ sức. Nhưng là, hơn nửa hiệp tranh tài liền ba, không hành hạ người mới. Người đây cảm tưởng tượng, đừng nói tên thứ hai đánh hạng ba. Premiership 6 người đứng đầu ở giữa tranh tài. Cái nào một trận không phải liều mạng trận đánh ác liệt. Đặc biệt là lão đầu tử đối thủ cũ nhà kia. Hàng năm đoạt 4 thời điểm. Kia điên cuồng chơi liều. Sức liều. Đơn giản hù chết người. Nửa chặng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu. Bazo lần nữa xuyên thủng Sion đội cầu môn. Lần này dẫn bóng chính là Salah. Hắn tại đường biên dẫn bóng về sau, đột nhiên bên trong cát, chụp qua phòng thủ hậu vệ Anao, B, Na, trực tiếp chính là một cước bên ngoài MU bàn chân túi bắn. Bóng đá xẹt qua một đường vòng cung, vòng qua thủ môn Andres, Vanin 10 ngón quan, bay vào lưới ổ, 4-0, đây là Salah tại thi đấu vòng tròn bên trong thứ hai hạt dẫn bóng. Dẫn bóng sau Ai Cập người rất bình thường hưng phấn. Hắn huy quyền chạy chúc mừng về sau, lại quay người xông về Giang Thần Hy, cùng hảo hữu ôm chúc mừng. Vừa rồi Giang Thần Hy đột nhiên vị trí chạy, trợ giúp hắn giật ra phòng tuyến của đối phương. Hắn phải cảm ơn hảo bằng hữu. Bên sân huấn luyện viên tịch Michel Dexto ngay tại nhắm ngay chuẩn bị thay đổi trận Serbia tuyển thủ quốc gia tiên phong Dragon. Mẫu nhĩ Đức cổ mặt thủ tùy cơ hành động, liền thấy trên trận phe mình lại ném cầu. Nét mặt của hắn đọng lại, càng nhiều đả kích theo nhau mà tới. Vẻn vẹn một phút đồng hồ sau, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Bị đả kích Sion đội cầu thủ có chút tinh thần tan rã. Bọn hắn ở giữa sân truyền bóng bị đoạn dưới. Salah dẫn bóng đến cùng tuyến phụ cận. Đột nhiên truyền về. Đuổi theo Marcus. Steinhofer truyền ra nửa cao cầu đến vùng cấm địa. Giang Thần Hy phía trước cầu môn không người phòng thủ tình huống dưới đánh đầu công cánh cửa. Dẫn bóng tới thuận lý thành trương. Giang. Thánh Jacob công viên sân bóng fan hâm mộ bóng đá tại cùng kêu lên la lên một người dòng họ. Kia cái trẻ tuổi Trung Quốc tiểu hòa tử, chính đang phi nước đại. Phía sau hắn thì theo một đoàn mình đồng đội, Bazo lại dẫn bóng, bọn hắn tại sân nhà năm, không dẫn trước si ông đội. Giang Thần Hy lại dẫn bóng, hắn đánh vào hôm nay tranh tài người thứ ba cầu. diễn ra hat-trick. Đây là hắn tại Thụy Sĩ Premier League cái thứ nhất hat-trick. Hắn tại Thụy Sĩ chén cùng Champions League qualifying cùng Champions League playoff bên trong đều lên diễn qua hat-trick. Hiện tại là thi đấu vòng tròn. Thi đấu vòng tròn chương 11 cầu. Hắn là bản mùa giải Basel thành công nhất dẫn viện binh. Cường đại Basel hướng Sion đội hiện ra bọn hắn hỏa lực. Mỗi quốc gia tiếp sóng trận đấu này sướng ngôn viên nhau nhau đem ca ngợi hiến tặng cho cường già. Hiến tặng cho Giang Thần Hy. Trước máy truyền hình, Welbeck khi nhìn đến Giang Thần Hy diễn ra hat-trick về sau. Há to miệng, có chút ngẩn người. Lần này, hắn chưa hề nói, trận banh này ta cũng có thể tiến. Evan cũng ngây dại, mặc dù lúc trước hắn cũng sẽ ở trong lòng nói. Giang Thần Hy đánh vào như thế dẫn bóng, hắn cũng có thể tiến. Nhưng là, một cái cầu, hai quả cầu, ba cái cầu hat-trick, tại tranh tài mới tiến hành đến không đến nửa giờ liền lên diễn hat-trick. Đây cũng không phải là một câu, dẫn bóng phi thường dễ dàng, liền có thể giải thích. Mặc dù bọn hắn cũng nhả rãnh Thụy Sĩ Premier League trình độ có hạn. Nhưng là, bất kể nói thế nào, đây cũng là châu Âu xếp hạng 10 vị trí đầu chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Muốn trình diễn hat-trick, nào có thật dễ dàng như vậy? Mặc dù Evan vẫn cảm thấy Giang Thần Hy ba cái dẫn bóng quá dễ dàng. Quả thực là nhẹ nhõm không chảy mồ hôi. Nhưng là, lúc này, hắn không có một chút khinh thị đối phương ý tứ. Trận đấu này Giang Thần Hy mang đến cho hắn một cảm giác chính là. Mặc dù không biết đối phương chỗ nào lợi hại. Nhưng là, chính là cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Loại này am hiểu đoạt điểm hình xạ thủ nhất làm cho người chán ghét. Nhìn không ra thế nào đĩa. Nhưng là. Đau đau thấy máu a. Ngay lúc này, Welbeck nói câu, trận banh này ta cũng có thể tiến. Lần này, Evan không có phụ họa, trực tiếp hỏi ngược một câu, ngươi có thể lên diễn hat-trick sao? Ta có thể. Welbeck cảm nhận được Evan ánh mắt bên trong khinh thị, không cam lòng nói, mà lại, ta ba cái dẫn bóng, còn từng cái đặc sắc. Liền lấy cái này dẫn bóng tới nói, nếu như là ta, ta sẽ giống diều hâu đồng dạng bay lên, hai tay là hữu lực cánh. Evan nhìn xem Welbeck, hắn rốt cục nhớ tới gia hỏa này phía trước nói hai lần đó miêu tả vì cái gì như vậy quen tay. Bị Evan ánh mắt chăm chú nhìn, Welbeck không hiểu có chút chột dạ. Ngươi nhìn cái gì vậy? Evan, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Sau đó trong trận đấu, Sion đội lật về một cầu. Bất quá, dự bị Alexander Fredriksson trêu lại vì Basel đánh vào một cầu. Cuối cùng, trận đấu này Basel tại sân nhà 6 so với một đại thắng trực tiếp xếp hạng theo sát phía sau Sion đội. Đưa cho đối phương đại soái mới Michel Dexto chấp giáo đội bóng trận thứ 2 tranh tài một trận thảm bại. Tranh tài kết thúc còi huýt vừa mới thổi lên, Sion đội trợ lý huấn luyện viên Pierre-André Sarru liền đang huấn luyện viên tịch nơi hẻo lánh nghe một chiếc điện thoại. Trò chuyện kết thúc, Pierre-André cắt lỗ tiên sinh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cách đó không xa, Sion đội huấn luyện viên trưởng Michel Dexto đang cùng đội chủ nhà Basel huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel nắm tay, từ phía sau vỗ vỗ bờ vai của hắn lấy đó an ủi. Manchester, sai quận hào trạch bên trong, đưa tiễn có chút tâm thần bất định Evan. Welbeck một người nằm trên ghế salon suy nghĩ chuyện, hắn làm sao có thể tiến ba cái cầu. Thượng đế a, ba cái cầu, hat-trick, ta nửa cái mùa giải cũng vào không được nhiều như vậy cầu a. Thượng đế a. Hắn làm sao làm được? Nhưng vào lúc này, trong TV, ngay tại phát ra Basel cùng Sion đội sau trận đấu phỏng vấn. Diễn ra hat-trick Giang Thần Hy tại hỗn hợp phỏng vấn khu bị các phóng viên bao bọc vây quanh. ngươi vì cái gì luôn có thể nhẹ nhàng như vậy lấy được dẫn bóng? Phóng viên hỏi, nhẹ nhõm sao? Ta không cảm thấy a. Giang Thần Hy nói, mỗi một cái dẫn bóng đều cần nỗ lực 120% cố gắng. Ngươi cho rằng vị trí chạy quyết khiếu là cái gì? Một cái Geneva phóng viên hỏi. Giang Thần Hy nghĩ, hướng về phía trước chạy, ngừng cầu, sút gôn, trước máy truyền hình, Welbeck gấp vò đầu bứt tai. Hắn nghe không hiểu, lúc này sướng ngôn viên không có giải thích. Đây coi như là sau trận đấu ngoài lề. Đặt câu hỏi phóng viên dùng chính là tiếng Đức. Giang Thần Hy trả lời cũng là dùng tiếng Đức. Hắn nghe không hiểu a. Luận học tập ngoại ngữ tầm quan trọng. Welbeck trong lòng tựa như là vuốt mèo cào, gấp tán loạn, hắn đột nhiên nhớ tới, Giang Thần Hy Twitter tài khoản bên trên có một câu, có thể bị hắn đặt ở Twitter trong số tài khoản, nhất định là hắn phi thường thưởng thức và coi trọng nói. Có lẽ bí mật là ở chỗ này, Welbeck lập tức đăng nhập Twitter tài khoản, gặp quỷ, tài khoản bị đông cứng, bất quá. Cái này không trọng yếu. Thông minh Welbeck còn có 10 cái tiểu hào. Hắn tùy tiện đăng nhập một cái tài khoản. Tìm được Giang Thần Hy Twitter tài khoản. Tìm được câu nói kia. Để hắn cao hứng là. Câu nói kia không phải tiếng Đức. Là tiếng Anh. Cái này hắn có thể xem hiểu. Tuyệt đối không nên để người khác biết người đang suy nghĩ gì. T. Welbeck hít một hơi lãnh khí. Lời này tốt điều, thật là lợi hại, hắn mắt mở thật to, thần tình kích động, lời nói này đường hắn trong tâm khảm đi. Ba giờ, Giang Thần Hy trở lại nhà trọ, hắn đăng nhập mình Twitter, nhìn thấy cái kia hư hư thực thực bị trộm nick hay là giả mạo Welbeck tài khoản cũng không tiếp tục. Đến quấy rối chính mình, bất quá, có một cái tên gọi là Welbeck số 2, tài khoản. Cho hắn phát tới một cái PM, tạ ơn, không hiểu thấu a, kỳ kỳ quái quái, hắn không để ý đến. Giang Thần Hy sửa lại mình Twitter trong chương mục ký tên câu. Hắn thích dùng một chút kinh điển phim câu đến làm ký tên. Trước đây ký tên là hắn rất bình thường thích phim Bố Già Bên Trong Đường Corleone kinh điển. Lời kịch. Tuyệt đối không nên để người khác biết người đang suy nghĩ gì. Lần này, hắn sửa chữa ký tên câu là hy vọng là một cái tốt. Có lẽ là đồ tốt nhất. Đồ tốt là sẽ không biến mất. Đây là phim nhà tù so sánh bên trong kinh điển câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.